Chương 3384 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có thể bắt đầu bạo. Cung vớt Bi Liêu tức kiêu ngạo diệt sạch, liên tiếp chết rồi hai tên trưởng lão, để trong lòng bọn họ hốt hoảng chính là, liền chết như thế nào cũng không biết, tiểu đạo sĩ nói một chữ, đã chết rồi này tên gì, nếu như thiên tộc người là thần, này trước mắt cái này tiểu đạo sĩ lại là cái gì, diệt thần dễ như ăn bánh tồn tại, khủng bố đến cực điểm, còn lại thiên tộc thân thể người đều đang bí ẩn run, Long Phi nói, yêu thích khiến người ta quỳ xuống đúng không? Yêu thích hưởng thụ bị người quỳ lạy cảm giác đúng không? Các ngươi thiên tộc là thần đúng không? Hiện tại các ngươi hết thảy đều cho lão tử quỳ xuống. Âm thanh lộ ra lửa giận, Long Phi lập tức cũng bộc phát ra, hai mắt giận dữ, bắn ra thao thiết hung quang, những kia thiên tộc đệ tử hai mặt nhìn nhau, thân thể đang phát run, Long Phi hét ra một tiếng, y quỳ xuống. Tiểu đạo sĩ khí tức trên người một bạo, y vù. Phù phù y y phù phù y phù phù. Một cái tiếp theo một cái, bọn họ không thể chịu đựng ở đến từ Long Phi trên người loại kia khí trà nghiền ép, càng thêm không thể chịu đựng tiểu đạo sĩ trên người thả ra ngoài nghiền ép sức mạnh, trái tim của bọn họ giống như muốn bị ép bể mất như thế, khó chịu nói không nên lời, mấy chục tên thiên tộc người toàn bộ quỳ gối Long Phi trước, xương bánh chè mọc rễ, vững vàng trát trên mặt đất, mặc kệ đa dụng lực, căn bản không lên nổi. Đông đảo thiên tộc người quỳ xuống, khung cảnh này mấy vạn năm đến chưa từng có một lần, thiên tộc người ngoại trừ huyền đế, chưa bao giờ cho bất luận người nào quỳ xuống, chớ đừng nói chi là một cái tội phạm truy nã, tình cảnh này để Mộ Dung Hùng cực kỳ hưng phấn, ê ha ha ha. Ha ha ha. Thiên tộc. Thần. Ha ha ha. Quỳ trên mặt đất tư vị thế nào? Tuy rằng chỉ là một viết thiên tộc tiểu nhân vật thế nhưng bọn họ quỳ xuống để mỗi người trong lòng đều chấn động, Mộ Dung Hùng cường chứ, Tiêu Dao Thành cường chứ. Chưởng khống không gian truyền thừa sức mạnh, thiên tộc đều nắm bọn họ không có cách nào, nhưng là coi như vậy, bọn họ cũng không có làm được để nhiều như vậy thiên tộc người quỳ xuống, kiếm lão cũng hưng phấn, ê ha ha ha. Hảo tiểu tử, ha ha ha, ghê cắn răng, nội tâm hưng phấn không có ai làm được sự tình, Long Phi làm được. Thiên Cơ các đệ tử cũng được, Tiêu Dao Thành người cũng được, Tiểu Bạch Đàm Đại Pháo La Mị bọn họ cũng được, mỗi một người đều nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Long Phi, người đàn ông này quá bá đạo, Long Phi lãnh băng băng một tiếng, nói, ê sảng khoái sao? Một tên thiên tộc trưởng lão khóe mắt bắp thịt mạnh mẽ co giật, cực kỳ khó chịu, nặng nề nói, ê tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, thiên tộc cường giả lập tức tới ngay, các ngươi sẽ chờ ê không chờ bọn họ nói xong. Một cái đầu người từ trên trời giáng xuống, lăn ở thiên tộc trưởng lão trước, thiên tộc trưởng lão tròng mắt rộng rãi căng thẳng, ê thái thượng trưởng lão. Thiên tộc đệ tử cũng là tròng mắt rung lên, thân thể không ngừng được rung, này cái đầu người chính là thiên tộc một tên thái thượng trưởng lão, máu tươi còn ở bốc hơi nóng, rất rõ ràng vừa mới chết không lâu, đầu người sau khi rơi xuống đất, một tên tráng hán lạc tầng tầng rơi xuống, khóe miệng một nhếch, tràn đầy xem thường, nói, liền như vậy cặn bã vẫn là thái thượng trưởng lão. CMN, thái thượng quỷ lão gần như. Bên ngoài chết rồi một đống lớn, thật là không có sức mạnh, một cái biết đánh nhau đều không có. Tráng hán tự nhiên nói rằng cuồng vương biểu thị rất khó chịu thế nhưng, nghe hắn, một tên thiên cơ các trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi là nói vừa nãy thiên tộc phái tới viện binh toàn bộ đều chết ở thiên cơ các ở ngoài sao? Cuồng vương nói, ngài đều chết rồi, không có một cái lợi hại điểm, vừa nãy ta rõ ràng cảm giác được vài đạo sức mạnh mạnh mẽ khí tức cà, làm sao nơi này đều không có à? Đi rồi chưa? Hắn nói mà nói hời hợt, nói rất không đáng kể, thế nhưng nghe người suýt chút nữa thì bị dọa ra phân đến rồi, thiên tộc viện binh toàn bộ chết rồi, những viện binh kia vừa tới không lâu, vẫn không có tiến vào thiên cơ các liền bị toàn bộ giết chết, nói cách khác, cái này tráng hán ở thời gian rất ngắn cầm thiên tộc viện binh giải quyết, chuyện này đây là mạnh bao nhiêu, thiên tộc cường giả, còn có một tên cảnh giới chí tôn thái thượng trưởng lão, như vậy một đám cường giả có thể quét ngang toàn bộ Hồng Mông giới, nhưng là toàn bộ bị thúng sát, người đàn ông này là khủng bố đến mức nào, lúc này cùng vương nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, người thế giới này không được à, không cái gì có thể đánh người. Lại là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, gọi Long Phi cái gì, lão đại, vừa nãy tiểu đạo sĩ gọi Long Phi cái gì. Sư huynh, hai người này bỗng nhiên hết sức khủng bố, nhưng là bọn họ nhưng là Long Phi tùy tùng tiểu đệ, thiên tộc trưởng lão lập tức bại liệt trên đất. Hắn đầu óc có chút không đủ dùng, Mộ Dung Hùng cũng là trợn mắt ngoác mồm, trong lòng có chút khổ bức, thầm nói, Kẻ ta còn muốn nói Tiêu Giao Thành là cháu ngoại trai tối núi dựa lớn đây, không nghĩ tới, Tiêu Giao Thành liền cái cặn bã đều không phải à. Kiếm lão cũng là một mặt mộng bức nhìn Long Phi, kẻ lúc này mới một năm không thấy, đến cùng phát sinh cái gì à? Tiểu tử này, đến cùng có cái gì đặc thù kỳ ngộ à? Lão đại uy vũ, lão đại thô bạo, Long Phi ca ca thật là đẹp trai sững sờ. Bạch Mi Âm thầm lau vệt mồ hôi, càng thêm vui mừng đến nói, ngày đời ta e sợ đây là làm ra chính xác nhất một lần lựa chọn. Hôi, nếu như có thể có sư tổ làm chỗ dựa, thiên tộc còn động ta thiên cơ các. Sư huynh, ngươi ngủ yên đi, thiên cơ các nhất định giữ được. Long Phi nhìn Cùng Vương nói, thì yên tâm, sau đó sẽ có ngươi đánh. Cùng Vương song quyền một ôm biểu thị không thể nào tin được, bất quá hắn nếu theo Long Phi đến rồi, vậy thì là muốn ra đến rèn luyện một phen, thế giới này không có cường giả. Thế nhưng hắn vừa nãy rõ ràng cảm nhận được vài cổ vô cùng cường đại gợn sóng, này vài đạo khí tức để hắn sôi trào. Long Phi đi lên trước, nói, thiên tộc thần nhóm, hiện tại là ai đang run rẩy a? Thiên tộc trưởng lão nhìn Long Phi, hắn hiện tại là không một chút nào dám hung hăng, chỉ có thể là nuốt giận vào bụng nói, Long Phi, ngươi muốn thế nào? Long Phi nói, y không muốn thế nào? Đông đảo thiên tộc đệ tử cơ thể hơi đưa tới, Long Phi thuận miệng nói tiếp, y vừa nãy các ngươi đều muốn giết ta. Vì lẽ đó, ta cũng để cho các ngươi chết. Thiên tộc đệ tử ánh mắt lẫm liệt, không chờ bọn họ dập đầu xin tha, Long Phi lạnh lùng một tiếng, ý giết. Tiểu đạo sĩ ánh mắt vừa nhất, miệng lẩm bẩm, Cùng Vương không nhịn được nói, e niệm siêu độ trải qua à. Thực sự là phiền phức, ý. Ta đến. Một bước ra khí tức trên người một bạo. Ý. Vù. Hết thảy thiên tộc đệ tử toàn bộ thất xảo chảy hết máu mà chết, không có một cái phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, liền mình chết như thế nào cũng không biết. Tiểu đạo sĩ hai tay tạo thành chữ thập nói, nghe tội lỗi à. Cùng Vương khinh bỉ nói, nghe tiểu đạo sĩ, ta xem ngươi càng ngày càng hướng về Phật chủ sang bên rồi. Cũng tại lúc này, Long Phi hai mắt vừa nhất, nhìn tên kia chỉ còn dư lại cuối cùng một chút máu luyện khí viễn cổ cường giả, cười nhạt, nói, vì vẫn không để ngươi bạo, thực sự là cực khổ rồi. Được rồi, hiện tại ngươi có thể bạo. Dương hồn cuối cùng một điểm sức mạnh thả ra ngoài, trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt về linh, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Keng.